Ta chẳng muốn nói nhảm nhiều, hiện tại ngươi lập tức từ trưởng bạt tay, hướng Mã Thiên Sư cùng với tại chỗ tất cả người bồi tội. Hạ Hằng trầm giọng nói, Chiêm tham tướng, rõ ràng là Mã Giao trước đối với ta ra tay, phải dùng roi ngựa đánh ta, làm sao hắn đối với ta thời điểm xuất thủ, ngươi không ra ngăn cản ta một phản đánh, ngươi nhưng phải trừng phạt ta. Chấm, còn dám mạnh miệng, Chiêm Minh Hà sắc mặt dốc hàn, một khắc sau, hắn trực tiếp hướng về phía Hạ Hằng một trưởng đánh ra. Hắn một trường này uy lực quả thật là đáng sợ, lực lượng ung dung vượt qua 5 triệu tấn. Hạ Hằng tuy thực lực không tệ, liền Mã Giao cũng có thể đùa bỡn, nhưng hiển nhiên không thể nào là Chiêm Minh Hà đối thủ. Nhưng mà giữa lúc ai cũng lấy là, Hạ Hằng hồi bị Chiêm Minh Hà một trường nghiền ép lúc đó, một đạo linh lực chập chờn từ Hạ Hằng sau lưng lao ra. Linh lực này chập chờn cùng Chiêm Minh Hà trường kình oanh va chạm, liền trực tiếp đem Chiêm Minh Hà trường kình cho hóa giải. Người nào, Chiêm Minh Hà ánh mắt lạnh lùng, quảng cáo, Hạ Hằng cung kính lui đến bên cạnh nhất thời liền hiển lộ ra một người hắc y thiếu niên bóng người tới. Ngay trước mặt của ta, đối với bạn của ta ra tay, Chiêm Minh Hà, người đây là không cho ta mặt mũi à, hắc y thiếu niên giọng nhàn nhạt trực tiếp đem Chiêm Minh Hà trước đối với Hạ Hằng nói, nguyên thoại trả lại nói. Lăng Vân, thấy cái này hắc y thiếu niên, tại chỗ rất nhiều người cũng kinh hô thành tiếng. Hôm nay Lăng Vân, ở Phù Đồ Thành danh tiếng quá lớn, thật đúng là không mấy cái không nhận biết hắn. Lăng Vân, Chiêm Minh Hà diễn cảm bộc phát âm trầm, nguyên lai ngươi chính là Lăng Vân, quả thật có chút thực lực nhưng ngươi lấy làm cái này, là có thể ở ta trước mặt phách lối. Ta cũng không có hứng thú và ngươi nói nhảm, lập tức vả miệng hướng Hạ Hằng bồi tội. Lăng Vân lạnh lùng nói, có ý tứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên cạnh cách đó không xa, vậy Bạch Ngọc Long mặt đầy hứng thú bừng bừng. Hắn phát hiện cái này Lăng Vân, so trong tin đồn còn muốn càng có ý tứ. To gan, Mã Giao từ dưới đất bò dậy, nóng lòng hướng Chiêm Minh Hà biểu thị trung tâm hắn, trực tiếp chỉ Lăng Vân quát mắng. Lăng Vân, ngươi lấy là ngươi là ai, lại dám như vậy đối với Chiêm tham tướng nói chuyện. Ta khuyên ngươi, lập tức hướng Chiêm tham tướng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lăng Vân chợt quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Mã Giao, xem ở ngươi là Hạ Hằng thế bá phân thượng, ta lười được cùng ngươi so đo, cầm Hạ gia trận kỳ giao ra, sau đó cút. Mã Giao nghe vậy, không sợ ngược lại cười. Trận kỳ, trận này cờ ta đã hiến tặng cho Chiêm tham tướng. Ngươi, Hạ Hằng đôi mắt phun lửa, đi qua Mã Giao đem Hạ gia đỉnh núi, tự mình cầm đi cho mướn mưu lợi hắn đều không nói gì, kết quả cái này Mã Giao còn cầm Hạ gia đỉnh núi, cầm đi hiến tặng cho người khác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 BA. GT, cách chương.